Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, Kim Sắc Hải Yêu. Thiên thần cùng thiên quân những thứ này tu vi mệnh danh không sai biệt lắm. Đều là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng cảnh giới đại viên mãn. Đạt đến đại viên mãn mới có thể tiếp tục đã qua đột phá. Long thành chủ không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Xem như là một chân bước vào. Dịch Phong thiên thần cũng vậy. Cũng là không có bước vào cảnh giới đại viên mãn. Nhưng đã chạm tới một điểm. Một dạng đây đều là tại pháp tắc chi lực trên có càng mạnh tạo nghệ. Mới sẽ bước vào những cảnh giới này trong. Vì thế đồng dạng là hậu kỳ tu vi. Vì sao bọn họ sẽ bày biện ra tương đối mạnh trình độ chính là ở đây. Bọn họ xem như là nửa bước đại viên mãn. Trên thực lực tự nhiên so với những này thiên thần hậu kỳ tu vi phải mạnh hơn một điểm. Hôm nay cái này vảy màu vàng tinh không hải yêu. Tu vi đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Chỉ tu vi này liền nghiền ép Long thành chủ bọn họ. Một khi tấn công nói. Long thành chủ bọn họ cũng không đỡ được. Các ngươi thua. Này kim sắc tinh không hải yêu lạnh lùng nhìn bọn họ. Thụ thương trở về tinh không hải yêu mất tinh thần. Đều không dám ngẩng đầu nhìn cùng với chính mình vương. Là, những nhân loại kia quá lợi hại. Chúng ta căn bản công không được đi. Tinh không hải yêu hoảng sợ trả lời đạo. Bọn họ có hay không đặc thù huyết mạch? Này kim sắc tinh không hải yêu lạnh lùng hỏi. Có chừng mười mấy đều là đặc thù huyết mạch. Hơn nữa còn không kém. Có nhân loại rất là quái dị. Không biết là máu gì mạch. Lực lượng rất mạnh. Bất quá tu vi đều là thiên thần trung hậu kỳ tu vi. Nhưng thật ra không có cảnh giới đại viên mãn. Đột nhiên một cái miệng khổng lồ gặm trở lại. Một ngụm liền bắt bọn nó cho ăn đi. Bọn họ cũng không phản ứng kịp. Cũng đã bị nuốt vào trong bụng. Công kích bọn họ cũng không phải là những sinh vật khác. Đúng là trước mắt này kim sắc tinh không hải yêu. Đem những này tinh không hải yêu cho ăn đi. Đợi nuốt vào sau khi. Nó quét mắt chung quanh tinh không hải yêu. Bọn họ đều không ngừng run rẩy. Bản thân vương cực kỳ tức giận. Đem những này thất bại trở về tinh không hải yêu cho ăn. Một đám rác rưởi. Kim sắc tinh không hải yêu lạnh lùng mà nhìn mình trong tay. Tại ánh mắt nó tỏ ý ở dưới. Một đám tinh không hải yêu bay tới. Tụ tập tại trước mặt nó. Chuẩn bị theo ta xuất phát. Đem bọn họ cũng bắt lại cho ta. Mười mấy đặc thù huyết mạch. Còn có một cái khác loại sao? Xem ra tất phải đem bọn họ cũng cho nuốt mới được. Bọn họ nhiều lần tấn công cũng không phải ăn no. Trống. Giống như là liệp sát động vật như nhau. Điên cuồng liệp sát mặc qua nhân loại. Thông qua thôn phệ đặc thù huyết mạch, là có thể tăng cường thực lực bản thân. Trong miệng theo như lời đặc thù huyết mạch, chính là một ít long chi huyết mạch loại này tương đối máu hiếm có mạch. Cái này đối với bọn nó mà nói rất có ích. Cho nên bọn họ muốn tới gặp phải liền sẽ không chút lưu tình cho giết chết. Sau đó nuốt chửng lấy xuống. Do đó đạt đến tăng cao tu vi xem. Cùng lúc đó. Long thành chủ bọn họ cũng không biết nói nguy cơ gần sắp giáng lâm. Đều cao hứng nói chuyện trời đất. Càng là không ngừng khen lên Lâm Hiên. Tiền tiền hậu hậu lại là trải qua vài trận chiến đấu. Lâm Hiên xuất lực khá nhiều. Đều có thể vững vàng bảo vệ cho hậu phương trận doanh. Thế cho nên một ít tương đối xa lạ thiên thần. Không có đụng phải công kích. Lâm Tiểu Hữu thực lực thật sự là kinh người. Không bằng nhanh lên tự phong cái hiệu đi. Chúng ta như vậy kêu đều có chút không tốt lắm ý nghĩ. Đúng vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy. Đều mạnh hơn chúng ta nhiều. Cái này vài lần ngươi cũng xuất lực không ít. Không ít tinh không hải yêu bị ngươi chỗ chém giết. Thật là lập công không ít. Rất nhiều thiên thần đều khen. Từ tu vi mặt ngoài đến xem. Bọn họ xưng hô Lâm Hiên là tiểu hữu rất bình thường. Nhưng từ thực lực tổng hợp nhìn lên, so với bọn hắn đều mạnh hơn không ít, vẫn xưng hô như vậy nói, liền cảm giác có chút không thích hợp, còn có mấy phần không hảo ý nghĩ. Không không, muốn tới ta không có đạt đến thiên thần, liền tạm thời không thể phải cái này phong hào. Lâm Hiên khiêm tốn đạo, nếu không có các vị ở chỗ này, tin tưởng chỉ bằng ta cũng thì không cách nào chống lại. Hay là nhiều người sức mạnh lớn điểm, những người khác cũng cười. Bọn họ cũng biết Lâm Hiên tại khiêm tốn, nhưng Lâm Hiên cũng nói như vậy, bọn họ sẽ không nói cái gì đó. Đợi bọn hắn chính hài lòng uống rượu nói chuyện trời đất, Lâm Hiên đột nhiên mặt hơi biến sắc, đứng dậy nhìn phương xa. Cử động này để cho không ít thiên thần cũng chú ý tới. Chính là nghi hoặc đạo. Thế nào? Ta cảm giác không đúng lắm. Chắc là tinh không hải yêu muốn tới tập kích. Lâm Hiên đưa tay chỉ Thôi Diễn ở dưới. Càng lúc càng khẳng định đạo. Sợ là tinh không hải yêu phải tới tập kích. Ta có thể cảm giác được. Hắn kể từ hấp thu thiên cơ thần tôn linh hồn sau khi. Đều Thôi Diễn năng lực ở trên cũng có vài phần bản lĩnh. Có khả năng Thôi Diễn đi ra một sự tình. Phía trước vài lần tinh không hải yêu đánh lén. Chính là hắn hơi chút Thôi Diễn đi ra một điểm. Nói trước phát giác đến. Những thứ kia đáng chết tinh không hải yêu. Lại tới đánh lén sao? Bọn họ đều đứng dậy. Ban đầu bọn họ vẫn không thể nào tin được Lâm Hiên cảm giác. Nhưng càng ngày càng nhiều lần có thể Thôi Diễn ra lúc. Bọn họ thì không khỏi không thư. Là... Nhưng cảm giác lần này cực kỳ nguy hiểm, phải nói rất nguy hiểm. Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng. Hắn từ không có cảm giác đến mãnh liệt như vậy. Thậm chí còn có thể cảm giác được cảm giác nguy cơ. Rất nguy hiểm. Chẳng lẽ nói có cường hãn hơn tinh không hải yêu trở lại. Dịch Phong Thiên Thần nghĩ ở dưới. Trầm giọng đạo. Có thể là kim sắc tinh không hải yêu. Nhưng nếu là gặp phải màu đỏ tinh không hải yêu. Chúng ta liền xong đời, Lâm Hiên đối với lần này có chút hiểu rõ. Kim sắc tinh không hải yêu đều là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Còn như màu đỏ tinh không hải yêu nói. Vậy bọn họ nhất định sẽ chết bởi vì màu đỏ tinh không hải yêu là thần tôn cấp bậc bọn họ đám người. Kia đối phó nỗ lực hết sức nhiều. Thần tôn đối phó nhiều ngày như vậy thần. Đồng dạng là cực kỳ mệt mỏi. Muốn tới bọn họ tụ tập lại hình thành đại trận. Thần tôn cũng phải suy nghĩ một tí, bất quá nếu còn có còn lại người giúp đỡ. Vậy bọn họ nhưng chỉ có xong đời. Bất kể như thế nào. Chúng ta bây giờ liền tụ tập thành đại trận. Chuẩn bị chống đỡ tinh không hải yêu. Bọn họ không có kéo xuống. Lập tức tới ngay đến Linh Chu phía trên. Đại trận đã bố trí xong. Có khả năng ngưng tụ rất nhiều thiên thần đại trận. Đủ để có khả năng chống đỡ thần tôn cấp biệt lực lượng. Nhưng nghĩ muốn trảm sát thần tôn liền khó khăn. Trừ phi bị vẫn hành hung liền mặt khác nói. Khi bọn hắn vừa mới bố trí xong đại trận lúc. Chính là thấy nơi xa hướng bên này bay tới rất nhiều tinh không hải yêu. Trong đó dẫn đầu là kim sắc tinh không hải yêu. Ở chung quanh bên cạnh còn có rất nhiều tinh không hải yêu. Mặc dù không là kim sắc. Nhưng tu vi đồng dạng là cực kỳ không yếu. So với trước đánh lén hải yêu cộng lại cũng phải nhiều. Ước chừng đạt hơn 5-600 đông đúc. 5-600 thiên thần cấp bậc hải yêu. Thiên thần cấp bậc cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Trên thực tế không tính thật là rất đáng giá. Tuy là thiên thần thực lực không tệ. Chỉ khi nào phạm vi mở rộng sau khi. Không coi là phi thường đáng giá. Mảnh này tinh thần hải cực kỳ mênh mông. Tại thôn phệ không biết bao nhiêu nhân loại cùng đặc thù sinh mệnh sau khi. Bọn họ tu vi bạo tăng cũng không phải là một chút. Convert by King Killer. Hết chương.